Chương 944, đôi bọ cạp thai trùng. Trên đời hiểu rõ nhất ngươi là ai muốn để Ân Lắc nói nhất định là địch nhân. Hắn nghĩ tới Trói Long sẽ mang theo thân đồ ý cùng Mông Vi đuổi theo, thật là không nghĩ tới, này ba hôn đản thế mà tới nhanh như vậy. Còn dám nói hắn là miệng quạ đen nếu không phải bị ba người bọn họ vây quanh, có tính mạng nguy hiểm, Ân Lắc thật nghĩ phun hắn một mặt máu. Hắn cố gắng bình phục tâm cảnh, không cho bọn họ thừa dịp cơ hội, Mông Vi, nơi này là ba môn bãi, cũng coi như yêu tộc địa giới, thế nhưng là nhân tộc thế mà đem ẩn thân pháp bảo cho người khác, ngươi liền không muốn điều tra thêm, người kia tại ba môn bãi mục đích thực sự sao? Ở chửa cờ mặt kiếm chuyện, Mông Vi cười lạnh, Ân Lắc, ngươi tại ba môn bãi giết ta yêu tộc bao nhiêu người, hiện tại thả cái gì cao ý giả mở đều vô dụng. Tuy rằng hắn cũng tò mò cái kia ở sau lưng đem trời bức âm muốn chết muốn sống tu sĩ, lại biết, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là trước tiên đem cái này buồn nôn đồ chơi cầm xuống. Suy trưởng biến trảo, hắn người đầu tiên xuất thủ. Ken Ba nhờ chỗ nờ ơ lòng đất dê cây chỗ lưu duyệt, đều cảm giác được trong không khí truyền đến kịch liệt chấn động, khẽ nhả một hơi về sau, thừa dịp bọn họ đều đang chăm chú vòng chiến, nhẹ nhàng, tận lực tuyệt không để người chú ý bỏ chạy. Có chút danh tiếng có thể ra, có chút danh tiếng, nàng thật không thể tái xuất. Chơi bức, hẳn là hai tộc nhân yêu cùng chung địch nhân, giống phía trên như thế đánh, mới là bình thường nhất. Mà nàng bất quá là cái mới tiến giai thiên tiên chưa lâu nho nhỏ tiên nhân, điệu thấp mới là vương đạo. Lúc này Lư Duyệt thật cao hứng nàng có thể quay đầu lại đến tìm cựu mệnh, đồng thời đem nơi này vết tích tất cả đều phá hủy, bằng không bằng những thứ này đại lao bản sự không nói tìm chứng nhân. Chỉ xuyên thấu qua ngày ấy nhanh chóng giết người vết tích, tất nhiên sẽ đối lóe mù mắt người kiếm có điều suy đoán. Mượn lòng đất dê cây, nàng càng lùi càng xa. Trói Long trong trăm công ngàn việc, quay đầu nhìn thoáng qua mang theo yêu ớt một linh khí phương hướng, trong lòng ám bung lỏng một hơi. May mắn tới kịp thời. Mặc kệ đối phương là người nào, thân là tiên minh trưởng lão, hắn đều có bảo hộ trách. Bây giờ người ta đi, đáng đợi hắn đến làm. Đao quang kiếm ảnh. Nháy mắt mạnh lên Ân Lắc cái mũi đều muốn tức điên, ba cái đánh một cái, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đối ngươi hừ hừ không cần dùng mặt. Thân đồ úy đại đao chặt thời điểm, chỉ hận không được đem hắn tháo thành tám khối. Trời dụ thịnh hội thời kỳ, những ngày này bước đi ra quẻ rối, làm hắn cái này thiên dụ quan quan chu, làm bài trí sao đinh ken xoẹt xẹt sau lưng thanh âm, càng ngày càng xa, Lư Duyệt trong lòng đất tốc độ, dần dần tăng tốc, thẳng vung được không hề có một chút thanh âm. Nàng mới hơi đổi phương hướng, độn vào ba môn bãi. Lúc này, ba môn bãi sở hữu còn sống tu sĩ, cho dù là tán tu vẫn là tán yêu, không hẹn mà cùng, đều tại thu thập gia sản, toàn bộ hướng thiên dụ quan di chuyển. Trời bức tuy rằng tạm thời lui, nhưng mà ai biết, bọn họ vẫn sẽ hay không lại đến thừa dịp Trói Long mấy vị đại lao còn ở nơi này, đại gia đem từng người bảo vệ linh vật, trồng linh thảo, có thể hái tất cả đều hái, không thể hái. Bố trí xong ẩn nấp pháp trận. So với chết tài vật, đương nhiên là mạng nhỏ quan trọng hơn. Lư Duyệt tiến vào ba môn bãi thời điểm, phát hiện mấy lên chủ nhân chết vì tai nạn, người bên ngoài thư A Cơ phát ra chút ít tài chuyện. Nàng không có ý quản sự, một đường biểu quá. Thế nhưng là, đi ba môn bãi, là nàng muốn cùng đại gia, lại không phức tạp, nhưng lúc này, cũng không biết sao, dù là ở trong bùn đất mượn dê cây bỏ chạy. Hình như QNZ cảm ứng được mãnh liệt không gian ba động. Là không gian lỗ đen lại đi ra sao? Lư Duyệt mới vừa từ lòng đất lộ ra một điểm thần thức, chỉ thấy mấy đạo đột quang, không muốn sống chạy tới không gian ba động chỗ lợi hại nhất đi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại về sau, đến cùng yên lặng đuổi theo. Tài vật thứ này tuy rằng không thiếu, Lư Duyệt lại đối không gian lỗ đen ngọn nguồn vạn phần hiếu kỳ. Lùi, mau lui lại, đôi bọ cạp là đôi bọ cạp. Khang cả giọng kêu to xa xa truyền đến. Ngay sau đó, vô số đột quang, lại hoảng hốt chạy bừa thối lui. Lư Duyệt ngưng thần nhìn sang thời điểm, giật mình kêu lên, hình như không khí gợn sóng đồng dạng vòng xoáy lô đen, lần này phun chính là lít nha lít nhít, giống muỗi lại giống long đồng dạng đồ vật, tuy rằng xem ra không phải rất lớn, thế nhưng là thành vạn hơn trăm triệu, cho dù sát bên cái gì ăn cái gì bộ dạng, thực tế để đầu người ra tóc tê dại. Giết thiên dụ quan lý chính các loại cấp tốc kết trận, đủ loại đạo pháp không muốn sống hướng những vật kia vung đi. Sau một lúc lâu, làm theo ý mình ba môn bãi tu sĩ, mới được sự giúp đỡ của người ta, ổn quyết tâm thần kỳ, toàn lực ngăn giết không nên xuất hiện ở đây đôi bọ cạp. Lư Duyệt cũng làm chết mười mấy cái về sau, không biết rõ, đại gia làm sao lại đối này xem ra chỉ có 3-4 bậc, phi thường yếu ớt linh trùng kiên kỵ. Phương xa, ba đạo nhân ảnh sơ sẩy mà tới. Đây là cái gì? Mông Vi bắt lấy mấy cái trên tay một cái bóp chết thời điểm, lông mày khép lên cao, chói long, đây là đôi bọ cạp trùng sao? Chói long một cái, trên tay dò xét sau một lúc lâu, khuôn mặt khó coi, không tệ thân đồ ý không thấy hai người bộ dạng, xông vào trùng trận, ở bên trong đại phóng điện mang, đem kia một nửa bầu trời, đều chiếu sáng được trước mắt. Mông Vi, đôi bọ cạp lại xuất hiện, tiên giới sắp không yên ổn. Các ngươi yêu tộc cũng không thể chỉ lo thân mình đi ha ha. Mông Vi cũng không muốn tiếp chói long lời nói gốc dạ, bọn chúng là từ nơi này phun ra ngoài, cũng không tính có chuyện ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Âm tôn đã tại nhân gian động thủ, chói long đánh gây hắn, thở dài nói, trời bức lại vụn trộm đại hoang phát triển, chúng ta ai cũng không biết, bọn họ hiện tại thực lực cụ thể cái dạng gì, nhưng đôi bọ cạp cái này thái trùng lại xuất hiện, mặc kệ nó là từ đâu đi ra. Có âm tôn cùng trời bức bạo xuất tới đủ loại, đều thuyết minh, tiên giới lại một lần lớn thai muốn tới. Vô số năm qua, đôi bọ cạp mỗi bất chấp một lần, tiên giới đều sẽ nên đón một trận đại loạn, đây cơ hồ thành định luật, vì lẽ đó, bọn chúng lại bị người gọi là thai trùng. Lư Duyệt sở dĩ không biết, là bởi vì, nàng tự bách linh chiến trường về, thức hải chính là một vùng tăm tối, có quan hệ tiên giới rất nhiều thưởng thức tính tri thức, đều chỉ có thể dựa vào nghe. Tại Tam Thiên Thành lúc, tất cả mọi người bận điệu, ai cũng không nói qua với nàng loại này thái trùng. Ha ha, các ngươi nếu biết âm tôn tại nhân gian động thủ, liền không thể đoạn chế tạo một hai sao? Mông Vi trưởng lão từ đầu tới đuôi, đều không muốn yêu tộc nói trước đối mặt cái kia, luôn cu nở dê giết không chết đồ vật, trời bức sự tình, hai nhà chúng ta có thể hợp tác, âm tôn chúng ta nhưng không cách nào qua nở đi. Chói long hơi trầm ngâm, trời dụ thịnh hội thỉnh bưu đường lao hữu bọn họ cùng đi đi. Trời bức tại đại hoàng, trước mắt biết địa điểm ẩn nút, chúng ta đã phát hiện 4 cái. Âm tôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn không cường đại đến chính mình bạo lộ ra, bọn họ nhưng thật ra là bắt người ta không biện pháp gì. Mau nhìn, kia lại là cái gì nơi xa vòng xoáy chỗ, lại phun đã không phải là đôi bọ cạp, biến thành đủ mọi màu sắc, mang theo khổng lồ thanh linh mùi thơm đủ loại linh hoa linh thảo. Lư Duyệt thậm chí thấy được trong đó một gốc cực kỳ to lớn tử chi. Là di thiên viên á, vô số người sôi trào lên. Trăm va nở năm đến, ba môn bãi loại này toàn bộ phun linh hoa linh thảo tình huống, phát sinh qua mười mấy lên, đại gia đối lô đen bên kia, làm sao không kỳ quái thế nhưng là đi thăm dò tu sĩ, không một cái còn sống đi ra quá, đại gia cũng chỉ có thể đem loại tình huống này, xem như là lên trời cho đại gia phúc lợi, xưng phun linh hoa linh thảo địa giới, gọi di thiên viên. Lư Duyệt xa xa nhìn thoáng qua thiên dụ quan tu sĩ, nhìn lại một chút gọi đến khởi kình, kết quả lại không người dám đi nhặt tài chúng tán tu yêu, nhẹ nhàng nắm nuốt hai cái đôi bọ cạp, tiếp theo từ gốc cây bỏ chạy. Đạo hữu, nghe nói qua đôi bọ cạp sao? Nó vì cái gì lại gọi thai trùng? Ngay tại bồi cửu mệnh câu cá nữ tu, đột nhiên nghe được Lư Duyệt truyền âm, nhíu nhíu mày lại, người gặp qua đôi bọ cạp là Lư Duyệt thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ngạc Long động thiên về sau, hướng bọn họ lao xuống. Ngươi xem, thật sự là đôi bọ cạp nữ tu trắng bệnh sắc mặt, lần nữa nổi lên một chút từng hồng, ba môn bãi làm sao lại xuất hiện đôi bọ cạp? Ngươi đến cùng là từ đâu gặp thứ này? Vừa mới ba môn bãi không gian lỗ đen phun ra ngoài. A, nữ tu trên mặt biến đổi, rất nhanh liền nghĩ đến, giết vào ba môn bãi chơi bức, đôi bọ cạp xưng là thai trùng, là bởi vì nó mỗi một lần phạm vi lớn xuất hiện, tiên giới đều sẽ có một trận đại biến, tử thương vô số. Trên lóe lên đôi bọ cạp xuất hiện thời gian là tại 6-7 vạn năm trước, khi đó âm tôn chính cường đại, tiên giới các phương phí đi rất nhiều lực, mới khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Lư Duyệt nhìn về phía ở phía trước trong lòng sông dơ cao hai tay, đến một con cá, cao hứng hướng các nàng vẩy nước tới cửu mệnh, chưa từng ngoại lệ sao? Chưa từng nữ tu cù nở dê nhìn về phía cửu mệnh, trong mắt lo lắng âm thầm rất sâu, thế gian vạn vật như bô nở mu á thay đổi, xuân sinh hạ dài. Thu gặt đông tàng, từ thịnh mà suy, sau đó lại quay đầu lại, từ suy chuyển thắng, như sinh tử luân hồi bình thường, sinh sôi không ngừng. Lần trước, để âm tôn ngủ say về sau, tiên giới trên tổng thể tới nói, nhưng thật ra là luôn luôn thái bình đến bây giờ, tính thời gian, cũng kém không nhiều đến nên đến thai thời điểm. Chỉ hận, nàng hài nhi sinh ra số khổ, đuổi kịp không phải thời điểm tốt, nàng cu nở dê lại thủ hộ không được hắn. Nương, tiền bối. Cá lớn. Cửu mệnh dơ dài nửa mét bạc cá xạo, cao hứng ghê gớm, ta cho các ngươi nướng cá ăn có được hay không? Hắn cao hứng nhất là, nơi này không chỉ có đủ loại tiên quả cây, từng mảng lớn dược viên, còn có tiếp nối các nơi thủy vực, bên trong đều có thật nhiều chỉ nghe nương nói qua mỹ vị loài cá. Tốt nữ tu bận bịu vượt lên trước một bước đáp ứng, hai trùng tuy rằng xuất hiện, rất nhiều chuyện thật là từ từ sẽ đến, chúng ta nên ăn còn phải ăn, nên uống còn phải uống. Lư Duyệt mím môi một cái, phao phao, ngươi cùng cửu mệnh cùng đi cá nướng đi, người này nếu biết nàng, như thế nào lại không biết? Phao phao Lư Duyệt nghĩ nghĩ, không nỡ lại kìm nén phao phao. Ha ha, vậy ta cho thêm ngươi nướng mấy đầu. Phao phao xác thực muốn cùng cửu mệnh cùng nhau chơi đùa, nghe vậy lập tức chạy ra. Nữ tu gặp hình như 3 tuổi tiểu nhi, mập mạp van mặc đỏ chót pháp y tiểu gia hỏa, hướng nàng nhi tử đi lúc, đừng đề cập nhiều ngạc nhiên. Tuy rằng giang hồ truyền ngôn rất nhiều, có thế nàng những năm này bởi vì thương thế càng ngày càng nặng, đi ra bên ngoài ít, lại không nghĩ rằng, hỏa tinh linh thật cùng người này cùng một chỗ, còn như hình với bóng. Tại hạ Tam Thiên Thành Lư Duyệt, xin hỏi đạo hữu Lư Duyệt hướng nàng chắp tay, để này mẹ con hai người vào ở đến, lại còn không biết người ta tên họ, thực tế là cái vấn đề. Nữ tu cười khổ một cái, danh hào của ta, đã rất nhiều năm đều không cùng người đề cập qua, ngươi gọi ta một tiếng vận nương hoặc là vận di đi Lư Duyệt nào nào, tiền bối cùng Tam Thiên Thành có chút quan hệ nếu không, cũng không thể để nàng gọi vận di đi đợi ta chết rồi. Nữ tu thở dài, ngươi đi về hỏi Lưu Yên tiên tử, nàng sẽ nói cho ngươi biết, có quan hệ ta hết thảy. Nha đầu này tuy rằng sát khí rất nặng, nhưng cũng không phụ công đức tu sĩ danh tiếng. Hai trùng lại xuất hiện, vì cửu mệnh, nàng chỉ có thể mặt dạn mày dày, hy vọng Lưu Yên xem ở năm đó phân tình bên trên, sơ qua coi chừng một hai. Thế mà cùng Lưu Yên tiên tử có điều tương giao Lư Duyệt lặng yên, đưa tay bắt lấy nàng giống như chân ga, cơ hồ mất sở hữu nước tay, dùng linh lực dò xét vào trong. Vô dụng. Nữ tu rất là ảm đạm, nếu như gặp nhau tại vạn năm hơn trước, ta nhất định sẽ cầu ngươi cứu giúp, nhưng là bây giờ đã sớm không được. Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn, nửa ngày mới chậm rãi buông xuống, ta tuy rằng không có cách nào cứu ngươi, thế nhưng là để ngươi nhiều bồi cửu mệnh một chút thời gian, còn là có thể làm được. Cái gì? Nữ tu bận bịu dương mắt hướng nàng nhìn lại. Tiền bối lúc trước tu vi, kỳ thật cu nở dê tại kim tiên đi không tệ kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, không phải liền là suy nghĩ nhiều bồi cửu mệnh sao? Nữ tu nửa câu eo, cố gắng thẳng lên, ta tên Phật Hà, từng là từ hàng trai trai chu. Từ hàng trai Lư Duyệt ánh mắt híp híp, chịu một tiền bối các loại sau khi phi thăng, gia nhập tất cả đều là Phật Tông, mà từ hàng trai, ngay tại Phật Tông nữ tử tu hành chỗ. Tiền bối như thế nào kia là rất sớm chuyện lúc trước, nữ tu cười khổ, lịch tiên nhân suy kiếp thơ ý điếm, ta yêu tộc một người. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền biết, con đường này, tràn đầy bụi gai, vừa vặn vì nữ tử, khả năng thật muốn so nam tử đa tình, mang thai hắn hài nhi về sau, thoát ly Phật Tông, cũng bị rất nhiều người sợ trơ chẽn. Ta rất yêu cửu mệnh. Nữ tu nhìn xem Lư Duyệt, thế nhưng là ngươi biết, làm tổn thương ta cuối cùng là người nào không? Lư Duyệt lông mày khép tại cùng một chỗ. Năm đó, từ hàng trai các ban ở đồng môn, rất nhiều người đều tại ngoài sáng vào chiều ta kêu đánh kêu giết, thế nhưng là các nàng cũng không có một cái chân chính động thủ, thậm chí còn tại vụ trộm, cho thuận tiện. Nữ tu khỏe miệng phơi lên một chút giọng niệm ai, ta ruồng bỏ tông môn, ruồng bỏ nhân tộc, tìm kiếm cái gọi là chân ái, kết quả, lại bị chân ái đưa vào chỗ chết. Lư Duyệt trong lòng cuồng loạn. Năm đó, Lưu Yên cũng từng khuyên qua ta. Nữ tu nhìn về phía còn đâm vào trong nước cá thân, thế nhưng là, ta không nỡ hài nhi của ta, nguyên nghĩ đến, hắn đã không quan tâm ta, vậy ta liền mang theo hài nhi trở lại nhân tộc tốt rồi. Có thế trên thực tế nàng thở dài một hơi, uổng ta tu luyện vài vạn năm, lại mắt mù cực kỳ, theo yêu tộc một đường đảo vong trở về, là hắn tự mình trên người ta ấn xuống thuốc tim trưởng. Người nói hổ dữ không ăn thịt con, có thế trên thực tế, bọn họ là ăn tử. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe. Nửa yêu cũng không phải là hắn hài nhi sao? Liền không xứng đi vào thế gian này sao? Nữ tu quay đầu, nhẹ giọng hỏi Lư Duyệt thời điểm, cu nở dê đang hỏi nàng chính mình, hắn không cần, có thế ta muốn đối với chuyện này, hắn là cái ích kỷ quỷ. Ta kỳ thật cũng là ích kỷ quỷ, chỉ vì ta muốn, liền dùng hết thảy, đem cửu mệnh lưu lại, có thể, ta lại không có đầy đủ bảo vệ hắn bản sự, ngay cả chân chính hình người, cũng không cho ra năm đó, ta không mặt mũi cầu đã từng bằng hữu, cho nên bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Hiện tại, ta nghĩ van cầu ngươi, nhiều để ta sống mấy năm, ta suy nghĩ nhiều bồi cửu mệnh một đoạn thời gian.